Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989. Chương 989. Bằng hữu gặp lại. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu, mặc dù Lâm Cát Nhiệt Độ và Hắc Long Giang vừa so sánh với giống như Chiết Giang như nhau ấm áp, nhưng là vẫn muốn cởi giày lên giường đất. Đây là Dương Kiến Quốc nhà quy củ. Vạn Phong đem lễ vật đi trong hộp tủ một thả liền cởi giày lên giường đất. Sau đó kéo qua đầu giường đất một cái tiểu bị đắp lên trên đùi. Dương Kiến Quốc cũng lên giường lò và Vạn Phong ngồi ở trên giường đất nói chuyện phiếm. Tháng 6 sau Thường Xuân dạng gì? Vạn Phong từ Thường Xuân rời đi liền không lại tới qua. Vậy không hỏi ký qua Trần Thiên Tứ. Vì vậy đối với Thường Xuân quân tử Lan nhảy ven núi sau cũng không hiểu rõ nhiều ít. Đừng nói nữa, đầy đất gà mao, ta ở cuối tháng 6 lại đi một chuyến thành phố bên trong. Trên đường chính trong thùng rác khắp nơi đều là bị vứt bỏ quân tử Lan. Mọi người thật giống như cũng mất đi tinh khí thần, cũng mặt mày ủ rột. Liên quan cả tòa thành thị cũng đổi được u tối. Thường Xuân thành phố bên trong vô số người đến bây giờ đều không hiểu rõ tại sao ban đầu như vậy. Kim quý quân tử Lan sẽ không đáng giá một đồng tiền. May chúng ta kiên quyết nghe ngươi mà nói. Vào tháng 5 liền buông tay hoàn toàn rời đi Thường Xuân. Nếu không nói không chừng chúng ta bây giờ đi ra ngoài cướp bóc xin cơm. Loại chuyện này mà nhìn như một cái đơn giản thu và thả quan hệ. Nhưng là quan hệ đến người tham lam liền không mấy người có thể buông được. Dương Kiến Quốc bởi vì đối với Vạn Phong đầy đủ tín nhiệm, cho nên nghe lời kịp thời thu tay lại, vì vậy không có một chút tổn thất. Mà Trần Thiên Tứ chính là bởi vì không có kịp thời buông xuống mà chiết rất nhiều bạc đi vào. Còn thua thiệt hắn vách đá ghìm ngựa cuối cùng không cũng bồi đi vào. Trần Thiên Truy bồi thường bao nhiêu tiền? Chừng mấy chục ngàn đi. Bây giờ ở Bắc Liêu ta nơi đó lấy cái công xưởng sản xuất băng keo trong. Chúng ta cũng muốn làm chút gì. Hàn Mãnh và Triệu Cương cũng có ý tưởng này. Nhưng mà làm mua bán chúng ta thật sự là không được. Cũng không biết làm gì. Bây giờ đang bàng hoàng chứ. Thật may ngươi tới. Lúc này tới chỉ chính xác là có cái gì mua bán thôi. Chính là Hắc Long Giang bên kia sự kiện kia mà. Sang năm có thể liền muốn bắt đầu. Ta nghĩ tới hết năm các người ba cái liền đi qua. Trước cho ta huấn luyện một đám lưu manh kẻ ác. Huấn luyện lưu manh kẻ ác. Một đám đường phố hỗn tử. Coi như là ta thu là ta liền chân chạy sống người. Ở trong thành phố những người này dùng tốt lắm, nhưng mà so với người bình thường hữu dụng hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là được có thể bắt được bọn họ. Dùng các người huấn luyện bộ đội thủ đoạn đem bọn họ hào hào luyện luyện. Nếu không những người này không lên được nói. Cái này không coi vào đâu chuyện. Trừ ăn ra đâu. Đợi đem những người này huấn luyện xong. Ta kho hàng phỏng đoán cũng chỉ sửa đổi tốt lắm. Kho hàng sửa đổi hoàn chính là đồ phụ tùng. Muốn từ Đông Bắc ba tỉnh chọn mua rất nhiều hàng hóa để dành ở nơi đó. Ta đạt được tin tức xác thật. TQ và Liên Xô mua bán qua sang năm nhập thu sau có thể thì biết khai thông. Mới bắt đầu có thể là muốn lợi dụng phong giang thời kỳ Hắc Long Giang lên có thể đi lại tới tiến. Hành vận chuyển. Vì vậy chúng ta bên này muốn chuẩn bị ra đủ dùng kho hàng đặt vào từ Liên Xô bên kia đổi về hàng hóa. Chờ chúng ta hàng hóa dự trữ kém không hơn và Liên Xô ngoại mậu giao dịch cũng chỉ kém không hơn. Bắt đầu, vì vậy lần này các người đi ra thời gian có thể sẽ tương đối dài. Ngày mai ngươi đem Hàn Mãnh và Triệu Cương tìm tới chúng ta thương nghị một chút. Đây là Dương Kiến Quốc thê tử đem thức ăn làm xong bưng lên. Bắt đầu ăn cơm tối xong, Vạn Phong ngay tại hắn gia trụ một đêm. Ngày thứ hai, Dương Kiến Quốc đi tìm Hàn Mãnh và Triệu Cương. Vạn Phong thì vào Thường Xuân nội thành. Hắn muốn đi thăm mấy cái ban đầu đã từng trợ giúp qua người hắn. Ví dụ như Trịnh Nhảy Trước, Lưu Phúc, Ngô Tử Hoa và Tề Lan, ở theo thứ tự xem qua những người này. Sau đó, Vạn Phong cuối cùng đi tới Tề Lan nhà. Tề Lan thấy Vạn Phong là hết sức cao hứng. Tiểu Vạn, ngươi tới, tới bây giờ buổi trưa hai chúng ta uống chút. Bằng Tề Lan thấy Vạn Phong nhiệt tình như vậy, Vạn Phong phỏng đoán hắn là nghe mình bảo. Quả nhiên, may ban đầu ngươi nhắc nhở, nếu không lão đầu tử ta tổn thất liền lớn đi. Cũng ra tay, còn có một chút hoa nhỏ miêu, bất quá vậy cũng không sao, liền làm giữ lại mình nuôi chơi. Trong lúc nói chuyện, Tề Lan còn mang Vạn Phong một lần nữa đi thăm hoa của hắn phố. Trong vườn hoa còn có 20-30 cây năm, 6 cây lá quân tử lan. Vạn Phong than thở một tiếng, đã từng muôn vàn sủng ái quân tử lan bây giờ đã mất đi đã từng là quang vòng. Quân tử lan đã biến thành nát vụn phố lớn tồn tại. Tề Lan bây giờ còn nuôi quân tử lan hoàn toàn chính là một loại tình mang thai. Vạn Phong lần này tới nơi này đơn thuần là thăm hỏi một chút. Mới vừa rồi xem Ngô Tử Hoa thời điểm đã cùng quyết định liên quan tới xe gắn máy hóa dầu khí hợp tác. Hắn đã tắt mời Tề Lan đến Tương Uy đi chủ trì hóa dầu khí tâm tư. Ngô Tử Hoa đáp ứng phái người đến Vạn Phong xưởng lấy bản vẽ trở về là Vạn Phong làm lắp thêm bộ. Do chuyên nghiệp nhà máy sản xuất làm lắp thêm bộ sau mình làm ở phương diện kinh tế và chất lượng. Phương diện còn muốn lợi ích thiết thực, Vạn Phong cũng không có ở Tề Lan nhà ăn cơm trưa. Bởi vì Dương Kiến Quốc qua buổi trưa liền có thể trở về tới. Vạn Phong ở Tề Lan nơi này chỉ đợi một hồi rời đi. Buổi trưa hắn ở thành phố bên trong tùy tiện ăn cơm trưa sau liền đuổi về Dương Kiến Quốc nhà. Dương Kiến Quốc là buổi chiều một chút nửa chừng mang Hàn Mãnh và Triệu Cương trở về. Một hồi hàn huyên sau đó, ngay tại Dương Kiến Quốc nhà trên giường đất, Vạn Phong bắt đầu đem mình tới mục đích nói một lần. Lần này đi ra ngoài các người phải làm cho tốt một năm không nhất định trở về mấy lần chuẩn bị. Có lẽ loại trạng thái này sẽ kéo dài mấy năm, nhà các người có thể được không? Không thành vấn đề. Một năm chính là không về được mấy lần cũng không phải chuyện. Dương Kiến Quốc ba người rối rít tỏ thái độ, còn có một cái, chúng ta lần này có thể phải đến nước Nga bên kia đi. Nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, các người có thể phải suy nghĩ kỹ. Chiến đấu dân tộc đầu người đều là một gân, nói động thủ là động thủ có khả năng lớn vô cùng. Có thể đạt tới cái gì liệt độ ta cũng dự đoán không được. Chúng ta chỉ có thể tận lực đi chỗ xấu muốn. Chúng ta bên này nếu là đã qua có thể lại có bao nhiêu người? Hàn Mãnh hỏi một câu. Bao nhiêu người không dùng. Ở người ta bên kia chúng ta chính là đã qua 100 người vậy không có ích gì. Chúng ta bên này nếu như đi qua người sẽ không vượt qua 10. Bất quá chúng ta mục đích chủ yếu là làm ăn, trừ phi có người muốn cướp bóc hoặc là bắt giữ chúng ta mới sẽ động thủ. Cho nên có thể không động thủ chúng ta liền tận lực không động thủ. Ta không thành vấn đề. Dương Kiến Quốc cái đầu tiên tỏ thái độ. Ta cũng được, ta cũng không thành vấn đề. Mấy người này phỏng đoán ước gì có chuyện như vậy còn náo nhiệt một chút. Chúng ta bên này còn có một cái cao thủ, một cái trải qua chiến trường lập được 6 lần một chờ công người sẽ cùng chúng ta cùng đi. 6 lần một chờ công, Dương Kiến Quốc ba người ngược lại hít một hơi khí. Bọn họ ở trong bộ đội cũng đều lập được công. Ba người công lao hạng 2 vậy lập được không thiếu. Bất quá một chờ công còn không có. Đây là người nào nha? Lớn người mạnh. Đến lúc đó các người liền thấy, cuối cùng nói tới chính là thù lao vấn đề, mới đầu vẫn và chúng ta buôn bán quân tử lan như nhau. Đưa trước cho các người là lương tháng chế, tháng 1 100 nguyên, hậu kỳ phần thưởng vàng đến lúc đó khác coi là, bất quá như vậy phải xem chúng ta có thể móc nhiều ít. Nếu như không móc đến tiền các người cũng chỉ có thể kiếm tiền lương. Một khi xuất hiện thương vong sự việc, ta sẽ cho nhà các ngươi phong phú tiền tử vàng. Có ý kiến gì không? theo Vạn Phong phối hợp qua một lần sau đó. Vạn Phong vậy chút tiền lương đã sớm không vào bọn họ pháp nhãn. Chỉ cần có thu hoạch, tiền lương chút tiền đó cũng chỉ đủ rút ra cái khói. Dương Kiến Quốc ba người đều lắc đầu, không ý kiến. Như vậy qua hết 15 tháng riêng, các người liền đến địa chỉ này tìm ta. Năm 86 mùa xuân là tháng 2 số 8. Qua hết 15 tháng riêng cách ngày 1 tháng 3 cũng không có mấy ngày. Vạn Phong khi đó nhất định sẽ ở Tiểu Ngô gia. Dương Kiến Quốc ba người đến Tiểu Ngô gia và Vạn Phong hội họp. Sau đó Vạn Phong lại đem bọn họ đưa đến Hắc Hòa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyenc.com/taong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiein-nối-tiai-gạch-nối-di-gạch-nối-tiei-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.